A Love Story of Teen, chương 25, góc truyện audio.com, chấm, cũng được, nói rồi Thường Khánh bỏ xuống căng tin, lần nào tỏ tình cũng phũ phàng, thế, nhưng có mấy người biết sau mỗi lần bỏ đi mà hốc nói lời nào của một anh chàng nhà, giàu vô cảm như Thường Khánh, là để định thần lại khi mình vừa làm một chuyện từ trước, đến giờ mình hốc bao giờ nghĩ tới. Dù có chuẩn bị rất kỹ càng nhưng cũng hốc quên được. Hết, trong cái tuần đó, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên là hốc thể thiếu những đợt tấn công tiếp tục của Lâm Danh. Nó chẳng màng, giờ này nó cũng hốc hiểu nỗi trái tim mình nữa. Mạnh Khoa thì vẫn thế với nó. Không dồn dập săn đón như Lâm Danh nhưng cũng hốc lúc đậm lúc nhạt như Thường Khánh. Chỉ bình thường, chờ đợi sự đồng ý của nó. Còn cái chuyện về chiếc hộp gỗ thì bị anh chàng và nhỏ Lam nhắc đi nhắc lại như cơm bữa. Ngày ấy đã cận kề mà nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời thật lòng mình. Một buổi tối sao đầy trời, nó kéo anh hai nó ra ban công ngồi ngắm sao. Lão Quân cũng ngạc nhiên lắm nhưng chiều đứa em gái. Lão đành làm theo ý nó. Khi ba đứa đã an tọa ở ban công, kể cả con gấu bông của nó mới là ba. Nó giật giật tay áo anh nó. Anh hai này, ngày xưa mình cũng hay ngắm sao thế này nhỉ? Thì ngày xưa hôm nào mình chẳng được như thế này. Ngủ ngo ai trời mà lị. Hai anh em phá lên cười. Bây giờ em lại thích trở về tuổi thơ. Lúc đó hai anh em mình ban ngày lo kiếm sống. Ban, đêm lại được nói chuyện với nhau. Bây giờ cả hai lớn hết rồi. Anh thì bận tồi mặt. Còn em, thì cũng phải đi học thêm tùm lum. Nó ngưng một lát rồi tiếp. Với lại làm con nít thì hốc. Phải suy nghĩ nhiều việc như bây giờ. Nó lén chút ra một hơi thở dài. Thấy lạ, anh nó vội hỏi. Chấm chấm, mày nói dậy là sao? Nó định chối nhưng biết chẳng chạy đường nào được. Và lại nó chỉ có mỗi Lão Quân là anh. Anh hai, nên nó kể liên tù tì một hơi. Nghe xong, anh nó chỉ nói. Cái đó thì mày phải tự quyết định thôi. Nghe theo con tim nhóc ạ. Thật sự thì em có yêu thằng bé đó không? Nó bối rối. Em hốc bi dây cây nữa. Lúc hốc gặp thì thấy nhớ. Khi gặp hắn thì tụi em như nước với lửa. Nhưng khi thấy hắn gặp chuyện hốc hay thì rất lo. Em hốc xác định được. Anh hai nó nhún vai. Có kết quả rồi đấy. Mày đã tự trả lời câu hỏi mày đặt ra. Đi nói với thằng bé đó đi. Nó không đáp lại, chỉ biết ngước nhìn bầu trời đầy sao. Hình như nó thấy hình bóng của hắn len lỏi trong các ngôi sao đó thì phải. Chủ nhật, nó tranh thủ thời gian chạy vào Violet Les phụ việc. Đến rồi hả con, bà Mẫn, mẹ nhỏ Lam tươi cười khi thấy nó chạy đến. Hôm nay đông, khách lắm, có con thì may hóa. Dạ, con chào bác, nó cúi đầu chào lại rồi bắt tay vào làm việc. Nhỏ Lam ngủ chưa dậy, nướng gì kinh thế, nên nó làm một mình. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và cách ăn nói lễ phép, dễ thương mà nó được mấy anh chị làm công trong quán rất cưng. Mà nhờ nó, nhà hàng, ngày càng đông khách thì phải. Chảnh quá, tùy anh, bàn số 5, nhanh nghen em, chị Hòa kêu nó. Dạ, nó ôm cái mâm nhựa chạy lại bàn số 5 và thật bất ngờ. Vị khách đang ngồi trước. Mặt nó là xin, trái đất này nhỏ bé thật, đang ngồi chung với một người bạn, mài, nói chuyện nên xin chưa nhận ra sự hiện diện của nó. Quý khách dùng gì AK, vẫn cái giọng nói như với bao khách hàng khác, bởi vì dù gì hai, đứa cũng trở thành người xa lạ, hết nợ nần gì nhau rồi, số điện thoại của xin nó cũng đã xóa, là em AK. Xin ngước lên và rất thích thú khi cô hầu bàn lại là cô bé ngang ngược. Ngày trước, nó cười, chấm chấm, không em thì là ma AK. Hai anh dùng gì? Sau khi nó ghi món và chạy vào trong quầy, anh bạn của Xin quay sang hỏi anh chàng. Cậu ơn cô ta AK. Xinh quá, cô ta là ai thế? Xin cười cười, giọng điệu khó hiểu, một cô bé ngang ngược và thú vị. Khi nó đem thức ăn ra, Xin nói. Cách chương.